mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Chuyện đạo sĩ núi Lao. Ấp tôi có chàng họ Vương, vào hàng thứ bảy là con nhà Cố gia tuổi trẻ mộ đạo. Nghe nói núi Lao Sơn có nhiều tiên ở, liền quẩy chát đi thăm. Trèo lên một ngọn núi, thấy có nhà quán tùm râm mát. Một vị đạo sĩ ngồi trên tấm bồ đoàn, tóc trắng rủ xuống tận cổ, tinh thần trông sắc sảo. Khấu đầu bắt chuyện, thấy đạo lý rất huyền diệu, bèn xin thờ làm thầy. Đạo sĩ nói, chỉ sợ sức yếu, không chịu nổi khó nhọc. Dạ thưa, được ạ. Học trò đạo sĩ đông lắm, gần tối mới kéo hết về. Vương cùng họ cúi đầu làm lễ, rồi lưu lại trong quán. Sáng tinh sương, đạo sĩ gọi Vương, đưa cho cái búa, bảo theo đám học trò đi hái củi. Vương kính cẩn vâng lời. Được hơn một tháng, tay chân phồng rộp thành chai, cực khổ không chịu nổi, đã ngầm nghĩ muốn về. Một buổi chiều trở về, thấy hai người khách đang cùng thầy uống rượu. Trời đã tối mà chưa thấy đèn lửa gì cả. Thầy bèn cắt một miếng giấy như hình cái gương dán lên vách. Phút chốc ánh trăng vằng vặc soi sáng khắp nhà, trông rõ từng sợi tơ cái tóc. Đám học trò chạy quanh hầu hạ. Một người khách nói, đêm này đẹp trời có thế mới vui, nên cho ai nấy cùng vui. Bèn lấy hồ rượu trên bàn, chia cho đám học trò, lại dặn nên uống thật say. Vừa nghĩ bụng, 7-8 người một hồ rượu, làm sao cho đủ được. Mỗi người đều đi tìm chén, bát, tranh nhau rót uống trước. Chỉ sợ rượu trong hồ hết mất. Thế mà rót hết lần này lượt khác, vẫn chẳng vơi đi chút nào. Bụng thầm lấy làm lạ. Giây lát, một vị khách nói, đã làm ơn bàn cho ánh sáng trăng, mà lại chỉ tĩnh mịch uống suông. Sao không gọi hàng Nga xuống chơi? Đạo sĩ bèn lấy một chiếc đũa vứt vào trong trăng. Bỗng thấy một người đẹp từ trong vùng ánh sáng bước ra. Mới đầu chưa đầy một thước, xuống đến đất thì cao lớn như người thường. Lưng thon nhỏ, cổ trắng muốt, phất phới, múa khúc nghê thường. Rồi ca rằng, tiên, tiên nào, về đây nào, giữ ta mãi trốn quảng hàn sao. Âm thanh trong trẻo cao vút, nghe hay như tiếng tiêu, tiếng sáo. Ca xong uốn lượn mà đứng lên, rồi nhảy lên mặt bàn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã biến trở lại thành chiếc đũa. Ba người cùng cười lớn, một vị khách nói, đêm này vui quá, nhưng tửu lượng không biết đâu cho cùng. Có thể tiễn chúng tôi lên cung nguyệt được chăng? Ba người bèn rời chiếu tiệc vào dần trong trăng. Một người nhìn thấy rõ cả ba đang ngồi trong trăng uống rượu. Râu, lông mày đều trông thấy hết, nhưng bóng hiện trong gương. Một chốc ánh trăng mờ tối dần, học trò châm đèn mang đến thì một mình đạo sĩ còn ngồi đấy, mà khách đã biến đâu mất. Trên bàn thức nhắm hãy còn, mà mặt trăng trên vách chỉ còn là miếng giấy tròn như tấm gương mà thôi. Đạo sĩ hỏi, đã uống đủ chưa? Cùng thưa, dạ đủ rồi ạ. Đủ rồi thì nên đi ngủ sớm đi, đừng làm lỡ việc kiếm củi ngày mai. Chúng đều vâng mà lui ra. Vương lòng thầm thích thú, hâm mộ, bụng muốn về lại tiêu tan. Lại một tháng nữa, khổ không thể nào kham nổi, mà đạo sĩ Tịnh không truyền dạy cho một phép nào. Sốt ruột, không chờ được nữa, bèn lên cáo từ rằng: đệ tử này vượt mấy trăm dặm đường đến đây thụ nghiệp với thầy. Dẫu chẳng học được cái thuật trường sinh bất tử, thì cũng mong thầy dạy cho chút gì gọi là hạ tấm lòng cầu học. Thế mà qua 2-3 tháng, chỉ những sáng đi kiếm củi, tối lại trở về. Hồi còn ở nhà, đệ tử chưa bao giờ phải chịu khổ như thế ạ. Đạo sĩ cười bảo: ta vẫn nói là anh không kham nổi khó nhọc. Này đã quả nhiên là như vậy. Sáng mai sẽ có người dẫn anh về. Vương nói: đệ tử làm lụng đã bao ngày, xin thầy dạy cho một thuật mọn, khỏi phụ công lao đệ tử lặn lội tới đây. Đạo sĩ hỏi: muốn học thuật gì? Vương đáp: dạ, thường thấy thầy đi đâu, tường vách không ngăn cản được, chỉ xin được một phép ấy cũng đủ rồi ạ. Đạo sĩ cười nhận lời, bèn đem bí quyết truyền cho, bảo miệng đọc mấy câu thần chú. Xong rồi hô: vào đi. Vương đối diện với bức tường mà không dám vào. Đạo sĩ lại bảo: cứ vào thử đi. Vương theo lời thong thả tiến lại. Đến tường thì bị vấp. Đạo sĩ bảo: cúi đầu, vào rõ nhanh, đừng lẩn trần. Vương quả quyết, đứng cách tường mấy bước lao nhanh tới. Gặp tường cảm thấy trống không, như không có vật gì cả. Quay nhìn lại thì đã ở bên kia tường rồi. Mừng quá, vào lạy tạ. Đạo sĩ bảo: về nhà nên giữ mình đúng đắn, không thế thì phép không nghiệm nữa đâu. Nói rồi cấp lộ phí cho về. Đến nhà chàng khoe đã gặp tiên, tường vách dày đến đâu cũng không thể ngăn mình được. Vợ không tin Vương làm đúng như đạo sĩ đã dạy, đứng cách tường mấy bước chạy ù vào. Đầu đụng phải tường cứng, bỗng ngã lăn đùng. Vợ đỡ dậy nhìn xem, thấy trán đã sưng lên như một quả trứng to. Vợ đưa ngón tay lêu lêu dễu cho. Vương vừa thẹn vừa tức, chỉ biết chửi lão đạo sĩ bất lương mà thôi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.